Chương 352, đem đồ vật giao ra. Rầm rầm rầm trong cổ mộ, khắp nơi đều đang run rẩy. Mộ trên vách vết rách, mặt đất nô lên, theo mộ đỉnh rơi xuống cự thạch, tất cả trong mộ cơ quan đều tại thời khắc này bị kích hoạt, công kích tới tự tiện xông vào cổ mộ đám người. Khương Ly tâm tình 10 phần không tốt, bị qua đời không biết bao nhiêu năm lão quỷ tính toán, tâm tình của nàng có thế tốt đi nơi nào không thể không nói, cái này Linh Tông lão quỷ cũng coi là tâm cơ thâm trầm. Phía trước, bọn họ xông mộ thơ ý điếm, gặp những cái kia cửa ải, trong nguy hiểm nhưng vẫn còn tồn tại sinh cơ, để người cảm thấy đây chỉ là một khảo nghiệm, dần dần buông lỏng cảnh giác. Giờ phút này, hủy mộ lúc, những cái kia chân chính sát chiêu mới thả ra cẩn thận Lục Xuân đột nhiên đẩy Văn Nhân Thiến Thiến một cái, để nàng trực tiếp đâm vào dạn nước mộ trên vách. Mà nàng vừa mới bị đẩy ra, nàng vừa rồi chỗ đứng chỗ, liền có một cái gai nhọn theo trong đất dâng lên. Cái kia đầu nhọn bên trên hiện ra màu đen đú lam chi quang, 10 phần khiếp người. Văn Nhân Thiến Thiến có chút nghĩ mà sợ nhìn xem cái kia gai nhọn, nếu là vừa rồi Lục Xuân không có đem nàng đẩy ra, sợ rằng thân thể của nàng sẽ bị cái này gai nhọn xuyên thấu. Cảm ơn. Nàng nhìn về phía Lục Xuân, ánh mắt phức tạp nói câu. Đi nhanh đi. Lục Xuân QNZ không thèm để ý những thứ này. Trong mộ cơ quan đều bị kích hoạt, mọi người cẩn thận chút, đừng ở lật thuyền trong mương. Khương Ly dặn dò một câu, ba người lại tiếp tục hướng về phía trước đào mệnh. Cổ mộ ngay tại sụp đổ, những cái kia đuổi theo ra đến bạch tượng gia tộc đám người. Giờ phút này QNZ đem đuổi kịp Khương Ly sự tình ném ra sau đầu, trước chú ý cái mạng nhỏ của mình. A a a a tiếng kêu thảm thiết, không ngừng theo đổ sụp mộ thất bên trong truyền đến. Sợ rằng có không ít bạch tượng ra người, đều táng thân tại cái này trong cổ mộ. Cái này cổ mộ rất lớn, cửa ra vào rất nhiều, chúng ta bây giờ căn bản không biết những cái kia cửa ra vào pha y trang bị phong kín. Đào vong bên trong, Văn Nhân Thiến Thiến tranh né lấy những cái kia rớt xuống hòn đá nói một câu. Tại nàng câu nói này rơi xuống về sau, Khương Ly đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía mộ thất đỉnh chót. Làm sao đi mau A Lục Xuân thúc giục nói. Văn Nhân Thiến Thiến cu nở dê học nàng ngẩng đầu nhìn về phía mộ đỉnh, nhưng không có nhìn ra mánh khỏe. Bọn họ tại cái kia lúc này, đằng sau có âm thanh truyền đến. Lục Xuân cùng Văn Nhân Thiến Thiến chuyển mắt nhìn lại, liền thấy một chút bạch tượng ra người, chật vật không chịu nổi hướng bọn họ bên này đuổi theo. Chỉ là, đổ sụp của mộ, kéo dài tốc độ của bọn hắn. Đi mau bọn họ sắp đuổi kịp. Văn Nhân Thiến Thiến vội la lên. Nếu là bị bạch tượng gia tộc người đuổi kịp, không nói lời gì khai chiến, sợ rằng hôm nay bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Chờ chút Khương Ly lại tại lúc này, gọi lại lo lắng hai người. Nàng ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào đổ sụp mộ đỉnh, làm một tia ánh sáng theo đứt gãy chỗ lộ ra thơ ý điếm. Khương Ly trong mắt sáng lên, đưa tay liền hướng mộ đỉnh đánh tới. Hồn lực xung kích tại vốn là đổ sụp mộ đỉnh phía trên, hai lực cộng lại, mộ đỉnh bị trực tiếp vênh ra một cái động lớn. Cái này động vừa xuất hiện, phía ngoài ánh sáng liền rõ ràng vào. Từ nơi này đi, Khương Ly nói một câu, dẫn đầu xông ra cửa hàng, biến mất tại mọi người trước mắt. Lục Xuân cái thứ hai đuổi theo, Văn Nhân Thiến Thiến cu nở dê theo sát ở phía sau, ba người bóng dáng bá bá bá liền xông ra ngoài động. Đuổi tới bạch tượng ra đám người, thấy cảnh này, cũng nhận được dẫn dắt. Bọn họ nhộn nhịp hướng mộ đỉnh đánh tới, đem mộ đỉnh đánh nát về sau, thông qua lỗ hổng chạy ra đổ sụp cổ mộ. Bên ngoài, sắc trời sáng tỏ. Cái này đã không biết là tiến vào cổ mộ ngày thứ mấy, nhưng có thể xác định chính là, tuyệt đối còn chưa tới lịch luyện thời gian lúc kết thúc. Ba người tiền hậu bất nhất rơi vào trên bùn đất, đây cũng không phải là bọn họ tiến vào địa phương. Mặt đất, như cũ tại run rẩy, phảng phất cả tòa núi đều đang gầm thét. Khương Ly ngoái nhìn nhìn lại, liền thấy dãy núi sụp đổ một màn. Đi không có dừng lại lâu. Khương Ly đối Lục Xuân cùng Văn Nhân Thiến Thiến no y ba người đi nhanh mà xuống, những cái kia tại bọn hắn về sau chạy ra cổ mộ bạch tượng gia tộc người, bọn họ QNZ sẽ không phân tâm chăm sóc. Ai cũng không biết, cái này cổ mộ đổ sụp sẽ hay không ảnh hưởng đến cả tòa sơn mạch ổn định rời xa nơi này, mới là chính đạo. Chỉ là, ba người mới chạy một hồi, liền thấy phía trước có một nhóm người vội vàng mà tới. Bạch tượng gia Văn Nhân Thiến Thiến trầm giọng nói, trên người bọn họ trang phục rất tốt chứng minh thân phận của bọn hắn. Tại Bắc Nhu bên trong, thanh danh hiển hách trong đại gia tộc, đều có thống nhất trang phục, Văn Nhân Thiến Thiến thân là Bắc Nhu công chúa tự nhiên đối đệ nhất đại thế gia Bạch Tượng gia tộc trang phục hết sức quen thuộc. Xem ra, nguyên bản hẳn là canh giữ ở phía ngoài Bạch Tượng gia người, là bị cổ mộ sụp đổ động tĩnh hấp dẫn, mới vội vàng chạy tới. Ba người bước chân chậm lại xuống, đón lấy Bạch Tượng gia người. Ngắn như vậy khoảng cách, Bạch Tượng gia tộc người khẳng định QNZ nhìn thấy bọn họ, nếu là quay người tránh đi, chẳng phải là lộ ra có tật giật mình cầm đầu. Khương Ly thấy rõ, chính là cùng nàng tại Linh Vũ giới bên trong gặp qua Bạch Tượng Liệt. Nguyên lai là công chúa, Nguyên Vương. Song phương nhân mã tới gần về sau, Bạch Tượng Liệt đối Văn Nhân Thiến Thiến cầm tay hành lễ. Liệt trưởng lão. Văn Nhân Thiến Thiến cũng là nhận biết hắn, đồng dạng đáp lễ một cái. Bạch Tượng Liệt ánh mắt tại ba người trên thân lướt qua, lộ ra nụ cười hỏi, ba vị là mới từ trong cổ mộ đi ra không biết trong mộ chuyện gì xảy ra, cổ mộ tại sao lại đột nhiên đổ sụp. Chúng ta cũng không biết, nó chính là đột nhiên liền sập, chúng ta cũng là vừa trốn tới. Văn Nhân Thiến Thiến hồi đáp. Ô Bạch Tượng Liệt ánh mắt lóe lên, hiển nhiên có chút không tin. Nhưng vẫn là duy trì lấy nụ cười, hỏi, cái kia, ta Bạch Tượng gia người đâu không biết công chúa tại gia mộ thời điểm. Pha Y Trăng có nhìn thấy bọn họ Pha Y Trăng an toàn hắn hỏi chính là Văn Nhân Thiến Thiến, Lục Xuân cùng Khương Ly đương nhiên sẽ không nhận lời nói. Văn Nhân Thiến Thiến cũng coi như chấn định, không chút nào nâng cổ mộ sụp đổ chuyện lúc trước, chỉ là đi theo hắn vấn đề nói, ta đây cũng không rõ ràng, lúc ấy trong cổ mộ hỗn loạn tương bừng, mọi người mỗi người tự chạy, ta QNZ không có chú ý tới những người khác tình huống. Liệt trưởng lão lo lắng, không bằng mau chóng tới nhìn xem. Ha ha Bạch Tượng Liệt cười cười. Đột nhiên, tại Khương Ly phía sau bọn họ, truyền đến một hồi tiếng bước chân. Một thanh âm càng là gấp rút bay tới. Liệt trưởng lão, ngăn lại tiểu nha đầu kia Khương Ly không có ngoái nhìn, chỉ là lông mày nhẹ trao lại một cái. Văn Nhân Thiến Thiến cũng là sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt có chút sốt ruột. Lục Xuân xích lại gần Khương Ly bên người, thấp giọng nói, tìm cơ hội chạy. Bạch Tượng Liệt nụ cười bởi vì câu nói này mà thu lại, tại hắn sau lưng, mấy cái bạch tượng ra chấp sự chạy tới nâng những cái kia thụ thương đệ tử, còn lại không lưu dấu vết đem ba người ẩn ẩn vây quanh. Liệt trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Văn Nhân Thiến Thiến âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Tượng Liệt nói, ta cũng không biết ta, bất quá tất nhiên bọn họ nói như vậy, tự nhiên có đạo lý. Liệt trưởng lão, chính là nàng khẳng định là nàng động trong cổ mộ thứ nào đó, mới có thể dẫn tới cổ mộ sụp đổ, làm hại chúng ta không ít người đều táng thân trong đó. Lên tiếng trước nam tử, một thân chật vật chạy tới, đứng tại Bạch Tượng Liệt bên người, đưa tay chỉ hướng Khương Ly. Nghe được hắn lời này, Khương Ly trong mắt không khỏi nổi lên châm trọc. Bạch Tượng Liệt ánh mắt trực tiếp rơi vào nàng bọc hành lý phía trên, cái kia phình lên bọc hành lý lộ ra phá lệ để người chú ý hắn nói, cô nương, ngươi theo trong mộ lấy cái gì, giao ra đi.